Lão già vừa mới phá trận trầm mặc một lát, lại nói, trong này cũng không có đế giả, muốn đi ra ngoài, sợ rằng không dễ. Lão già kia vừa mới nói xong, Khiển Bạch Biến đã nói, vậy cũng chưa chắc, cấm chế do đế giả thượng cổ bố trí, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, đã sớm buông lỏng rồi. Nếu như tất cả chúng ta liên thủ, đánh ra một kích, có cơ hội cũng không nhất định. Nghe Khiển Bạch Biến nói như vậy, ánh mắt tất cả mọi người sáng ngời như nhìn tới hy vọng. Ta thấy vị bằng hữu kia nói có đạo lý đấy. Bằng không tất cả chúng ta liên thủ đánh ra một kích toàn lực. Nếu không cũng chỉ có thể bị vây khốn tới chết ở nơi đây. Nguyên Nhược Lan lên tiếng, ánh mắt đảo qua trên người của Huyền Sơn Môn. Cuối cùng nhìn vào Lục Tiêu Du, nàng biết rõ trong đám người có mặt hiện tại thì thực lực của Lục Tiêu Du là cường hãn nhất. Đám người Huyền Sơn Môn nghe vậy lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Hỏa Sơn Tôn Giả nhèo mắt, lạnh nhạt nhìn vào Lục Tiêu Du, chờ câu trả lời của Lục Tiêu Du. Tốt lắm, vậy thì liên thủ đi. Lục Tiêu Du gật đầu nói, thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Lục Tiêu Du, mọi người liên thủ phá cấm chế này thì có thể, thế nhưng người phải cam đoan một việc, bằng không Huyền Sơn Môn ta tình nguyện bị vây chết ở đây, cũng không liên thủ phá vỡ cấm chế với người. Hỏa Sơn Tôn Giả nhìn Lục Tiêu Du nói. Nói đi, muốn ta cam đoan điều gì? Lục Tiêu Du lạnh nhạt hỏi lại, ánh mắt nhìn qua Hỏa Sơn Tôn Giả. Khuôn mặt của Hỏa Sơn Tôn Giả trầm xuống, hắn phải nghĩ biện pháp giữ lại tính mạng cho đệ tử Huyền Sơn Môn. Lục Tiêu Du này quá mức khủng bố. Hắn ta nói, người phải cam đoan sau khi phá vỡ cấm chế không thể ra tay với chúng ta, bằng không ta tình nguyện bị vây ở bên trong cũng không phá trận với người. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nhìn đám người Huyền Sơn Môn, nhẹ nhàng cười nói, đương nhiên rồi, hiện tại chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, coi như ta muốn giết các ngươi thì cũng sẽ đợi tới khi rời khỏi hư không bí cảnh. Thiên địa minh và đế đạo minh đại chiến, có lẽ ở Đông Hải mà không phải là trong hư không bí cảnh này. Người nói thật chứ? Hỏa Sơn Tôn Giả hỏi. Đương nhiên là thật, ta cũng không vô sỉ như đám người thiên địa minh các ngươi. Lục Tiêu Du gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta có thể liên thủ phá vỡ cấm chế. Cơ mặt của Hỏa Sơn Tôn Giả co rúm một chút, nói với Lục Tiêu Du. Được. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Khiên Bách Biến hỏi, sư huynh, cái cấm chế này nên phá như thế nào? Khiên Bách Biến đi lại trên quảng trường một hồi, trong tay đột nhiên có một đạo trường ấn bằng linh lực phóng lên trên không trung. Giữa không trung đột nhiên có gợn sóng nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Nhìn thấy gợn sóng trong không gian vừa rồi không? Nếu như ta suy đoán không sai, mọi người liên thủ một kích toàn lực có lẽ có thể xé rách cấm chế đấy. Khiên Bách Biến lại nói với mọi người. Hiểu rồi. Mọi người cùng gật đầu. Cùng lúc ấy, Nguyên Nhược Lan và Hỏa Sơn Tôn Giả có động tác đầu tiên, chân khí phù thiền cái địa lan tràn ra. Chân khí mình bồng kéo tới, năng lượng trong thiên địa khiến cho cả phiến không gian này lung lay giống như sắp đổ. Ngày sau đó, từng đạo thân ảnh phóng lên trời, chân khí linh lực cùng lúc bộc phát. Đế Khôi dưới sự khống chế tâm thần của Lục Tiêu Du, khí tức sát phạt tán loạn khiến cho lòng người rung động. Khí tức trên người Đế Khôi lúc này khiến cho tất cả mọi người rung động. Một đạo trảo ấn xé rách không gian lập tức đánh lên trên trời. Chuẩn bị, phá! Hỏa Sơn Tôn Giả thét lớn một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm giận dữ trong không gian này. Hắn cũng không muốn bị vây ở trong cấm chế ấy. Tiếng quát vừa dứt, chân khí thuộc tính hỏa phù thiền cai địa của Hỏa Sơn Tôn Giả lan tràn ra, kéo theo năng lượng thuộc tính ngưng tụ thành một đạo quyền ấn. Quyền ấn lập tức hóa thành một đạo hư ảnh đỏ thẫm giống như tia chớp đánh về phía trước. Trung cường giả Huyền Sơn Môn sau lưng trong nháy mắt đánh ra từng đạo quang trụ bằng linh lực, chân khí về phía chân trời. Phá cho ta! Nguyên Nhược Lan yêu kiều quát lên một tiếng, chân khí trong cơ thể lập tức phun trào, ma kiếm màu tím xuất hiện ở trên tay, một đạo kiếm quang màu tím bắn ra, ma khí tràn ngập thiên địa. Bên trong ma khí còn có một cỗ uy áp ngập trời hàng lâm xuống, khiến cho tất cả mọi người chung quanh có cảm giác hãi hùng, kiếp vía. Thủ ấn trong tay Khiển Bách Biến biến hóa, linh lực phù thiền cái địa tuôn ra. Năng lượng thiên địa hội tụ một đạo trường ấn được đánh ra, mang theo linh hỏa nóng bỏng, giống như muốn tiêu đốt không gian. Ở trong không khí, cơ hồ tất cả hơi nước bốc hơi, cả không gian thoáng rung động. Trong khoảnh khắc, năng lượng thiên địa bàng bạc rít gạo. Trong gợn sóng vang lên tiếng xé gió cùng với tiếng ầm ầm bây giờ vang vọng. Từng đạo công kích đánh vào trên gợn sóng không gian. Cả không gian lập tức ầm ầm run rẩy,

Trong sơn động, một cỗ khí tức cực lớn đang tiếp tục kéo lên. Khí tức này kéo lên cũng không quá lâu. Một cỗ năng lượng trên ngọn núi giống như núi lửa phun trào, tuôn ra khiến cho cả không gian gió nổi mây phun. Cả không trung trở nên run rẩy. Bên ngoài ngọn núi này, trên một tảng đá có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Tinh quang trong mắt chợt lóe, trường bào run lên, thân ảnh lập tức đứng dậy, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Một lát sau, trong ngọn núi có một thân ảnh màu lam bắn ra, mang theo một cỗ khí thế bá đạo. Đây chính là Sát Phá Quân cùng với Nam Thúc tiến vào trong hư không bí cảnh. Vũ Tồn thất trọng, không ngờ người ở trong hư không bí cảnh lại còn có cơ duyên này. Thiên Bằng Tình, quả đối với ngươi thuộc tính thủy của ngươi có hiệu quả rất tốt, có thể đột phá một trọng, đã rất không tồi. Nhìn Sát Phá Quân, Nam Thúc khẽ mỉm cười, dường như việc Sát Phá Quân đột phá cũng rất hài lòng. So với tên tiểu tử Lục Tiêu Du kia, tốc độ của con không đáng nhắc tới. Sát Phá Quân cười khổ nói, đó là do nó tu luyện công pháp không giống với ngươi, kỳ ngộ cũng như vậy. Nam Thúc nhìn Sát Phá Quân lại nói, ánh mắt của sư phụ ngươi tự nhiên không có kém, thiên phú của ngươi so với người trong lục đại nhân hoàng tộc cũng không chênh lệch là bao. Ngươi chỉ cần so sánh với đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường là biết rõ. Nếu sư phụ của ngươi còn sống, nhìn thấy ngươi bây giờ đã là Vũ Tôn thất trọng, tuyệt đối sẽ cao hứng lắm. Vâng ạ. Sát Phá Quân gật đầu. Chúng ta đã lỡ không ít thời gian, tiếp tục đi tìm sư phụ của ngươi thôi. Nam Thúc dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Trong sơn cốc, nhận truyền thừa của Trảm Hồn Đại Đế, lúc này Lục Tiêu Du làm sao có thể buông tha cơ hội này. Hắn tham lam hấp thu năng lượng bàng bạc, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, luyện hóa thành năng lượng cho hắn sử dụng. Loại luyện hóa năng lượng này so với việc Lục Tiêu Du luyện hóa bất kỳ một loại năng lượng nào còn nhanh hơn bao nhiêu. Trong sơn cốc, trước thân thể đế giả, quanh thân Lục Tiêu Du đã bị quang mang màu trắng nồng đậm bao phủ. Ở trong quang mang màu trắng này, không ngừng có năng lượng rót vào trong cơ thể của Lục Tiêu Du, khiến cho không gian run rẩy. Ở trong cỗ năng lượng này cũng có không ít năng lượng đối với linh hồn có chỗ tốt tiến vào trong đầu Lục Tiêu Du. Thế nhưng đại bộ phận lại bị kim đao màu vàng ngăn chặn lại. Đại bộ phận chỗ tốt trong năng lượng đều bị kim đao màu vàng kia hấp thụ đi. Linh hồn lực của Lục Tiêu Du tối đa chỉ đạt được chỗ tốt bên trong chừng 2-3 thành mà thôi. Điều này làm hắn vô cùng đau khổ. Trong truyền thừa, tin tức mà Lục Tiêu Du đạt được đều có liên quan tới tu luyện linh đạo. Cùng lúc, năng lượng truyền thừa bị luyện hóa, khí tức trên người của Lục Tiêu Du kéo lên. Khí tức từ trên thân thể Lục Tiêu Du tràn ra cũng từ từ được tăng cường. Cũng không biết từ khi nào, một luồng linh lực mênh mông giống như gợn sóng từ trong cơ thể Lục Tiêu Du khuếch tán ra. Linh lực lan tràn, cuối cùng quanh quẩn quanh thân Lục Tiêu Du. Theo quanh thân thể và lỗ chân lông của Lục Tiêu Du không ngừng chui vào trong cơ thể, liên tục tuần hoàn. Chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, Thiền Bách Biến và Nguyên Nhược Lan kinh hãi cảm nhận khí tức của Lục Tiêu Du kéo lên tới linh tồn cửu trọng trung kỳ. Mà 8 ngày sau đó, khí tức trên người Lục Tiêu Du không ngờ đạt tới linh tồn cửu trọng hậu kỳ, vô cùng khủng bố. Khí tức tuôn ra ngày càng cường hãn, quanh thân của Lục Tiêu Du bắt đầu xuất hiện một vòng quang mang giống như một màn sáng. Khí tức được kéo lên, khí linh hồn tăng mạnh khiến cho không gian rung động từng hồi. Cùng với khí tức được kêu lên, tâm cảnh đế giả của Lục Tiêu Du cũng bắt đầu xuất hiện chấn động. Chấn động này lấy Lục Tiêu Du làm trung tâm, từ từ khuếch tán. Loại khí tức vô hình chấn động này mang theo một cỗ uy áp đế giả cực lớn. Cỗ uy áp này khiến cho Khiền Bách Biến và Nguyên Nhược Lan bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Chẳng lẽ Lục Tiêu Du muốn thành đế sao? Khiến Bách Biến và Nguyên Nhược Lan không nhịn được nhìn nhau. Tu vi của Lục Tiêu Du tăng tiến quá kinh khủng, đến lúc này còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngày thứ 24, dưới ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối của Khiến Bách Biến và Nguyên Nhược Lan, khí tức linh giả của Lục Tiêu Du đã nhảy lên tới linh tồn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Giờ phút này, cả sơn cốc gió nổi mây phun, khí tức năng lượng bàng bạc phóng lên trời, uy áp khủng bố, không nói nên lời. Xung một tiếng, ngay khi khí tức của Lục Tiêu Du vừa mới nhảy lên linh tồn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, quang mang trên thân thể đế giả rốt cuộc cũng biến mất. Khí tức đang kéo lên trên người Lục Tiêu Du cũng từ từ thủ liễm. Hai mắt của hắn nhắm chặt, khí tức trên người Lục Tiêu Du từ từ được thủ liễm, thế nhưng vẫn còn có chút chấn động như ẩn như hiện. Sơn cốc khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ. Nửa canh giờ sau,